Thể tu chi tổ, chương 621 ma quật, chung, góc truyện audio.com, ngay tại Lục Khôn đám người mở ra cấm chế màu bạc thời điểm, ma quật chỗ sâu nhất ma khí bốc lên trong huyệt động, một cái bị hắc khí bao phủ nam tử trung niên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn chớp động lên vẻ kinh nghi, không có khả năng, cái này ma quật vị trí, chỉ có ma quật kết đan kỳ tu sĩ biết, bây giờ còn có ai có thể biết được. Mà lại không có lệnh bài của ta, làm sao có thể tiến tới, chẳng lẽ là diệt đi Lý thị huynh đệ phía sau màn hắc thủ. Nam tử trung niên nghĩ tới đây, bên ngoài cơ thể hắc khí run run một hồi, trên mặt xuất hiện một tia không bình thường đỏ ửng. Đáng chết, ta tu luyện đến chỗ mấu chốt, rất nhanh liền có thể tiến nhập ma anh kỳ, không thể chậm trễ. Nam tử trung niên thần thức nhô ra ngoài động, đối bên ngoài nằm trên mặt. Đất nghỉ ngơi một con hổ lớn nhỏ, có thử vảy màu đen trồn hình yêu thú phân phó vài câu. Sau đó đầu này tản ra hung hãn khí tức yêu thú thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, tốc độ kia giống như thuấn di đồng dạng, mau lẹ vô cùng. Lục Khôn bọn người tiến vào tầng ngoài cùng cấm chế màu bạc về sau, rất nhanh liền phát hiện bọn hắn ở vào một cái lòng đất trong thông đạo, nơi này vẫn như cũ tràn ngập nước biển. Trong thông đạo đưa tay không thấy được năm ngón, đám người cũng không cảm giác được có cái gì dị dạng khí tức, mặc kệ là linh khí vẫn là ma khí, đều không tồn tại, cùng phía ngoài tử hải không hề khác gì nhau. Lục Khôn cùng Tiêu Hồng Phi lực lượng thần thức mạnh nhất, hai người liên thủ hướng về phía trước dò xét, đều không có dò xét tra tới cùng, hiển nhiên lối đi này chiều dài vượt ra khỏi thần trí của bọn hắn phạm vi. Cảnh tượng như vậy, Lục Khôn như có điều suy nghĩ, truyền âm nói, nhìn đến cái lối đi này phương hướng, rất có thể chính là chúng ta yêu linh đảo chỗ, Lý Thị huynh đệ đã từng nói, yêu linh đảo ở vào ma quật phía trên, hiện tại xem ra, bọn hắn liền là căn cứ cái lối đi này phán đoán. Lục Khôn nói tiếp, yêu linh đảo cách nơi này bất quá mấy trăm dặm, cái lối đi này nhiều nhất là cái này chiều dài, bất quá chúng ta phải cẩn thận nơi này giấu giếm cấm chế cạm bẫy. Đám người nhẹ gật đầu thả chậm tốc độ chậm rãi tiến lên, mà ghé vào Lục Khôn trên bờ vai Tiểu Kim thì vỉnh tai tinh tế lắng nghe, nó thần thông so đám người thần thức đều muốn xa. Nếu là có cái gì dị dạng, nó có thể trước tiên phát ra nhắc nhở. Cứ như vậy, chậm rãi qua nửa ngày thời gian, khác Lục Khôn bọn người kinh ngạc chính là tại cái lối đi này bên trong thế mà không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì cạm bẫy, Xích Luyện Tông người ở chỗ này không có thiết hạ bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Về sau Lục Khôn bọn người mới phát hiện giải tại thông đạo bốn phía cấm chế màu bạc, Chu Hiểu Phong thử một chút cái này có cấm chế màu bạc trong thông đạo, không cách nào bố trí cái khác pháp trận. Lần này, thần kinh của tất cả mọi người liền buông lỏng xuống, tăng nhanh bộ pháp, rất nhanh liền đi tới thông đạo chỗ sâu nhất. Thông đạo tận cùng bên trong nhất là tử lộ, một mặt chớp động lên cấm chế màu bạc mặt tường chặn đám người, bất quá ở chỗ này trên không trên vách tường, có một cái ước chừng miệng giếng lớn nhỏ thông đạo, đen nhánh nước biển bập bềnh ở trong đó, không có cấm chế màu bạc ngăn cản. Lục Khôn hai mắt chớp động lên kim, quang, truyền âm nói, tính toán khoảng cách nơi này trên mặt biển, không sai biệt lắm chính là chúng ta yêu linh đảo, cái này cửa hang hẳn là ma quật chân chính cửa vào. Tiếp lấy hắn lộ ra mấy phần vẻ thận trọng, vỗ vỗ khỉ nhỏ, để nó lẻn đến Triệu Thanh Thiên đầu vai, tiếp lấy vỗ nhẹ bên hông linh thú túi, một cái mọc đầy màu đen bắp thịt thân ảnh xuất hiện ở trong đường hầm, chính là Thi Đạo Nhân. Tại Lục Khôn ý niệm dưới, Thi Đạo Nhân trực tiếp hướng lên phía trên cửa hang bơi đi. Bàn về nhục thân phòng ngự, Thi Đạo Nhân có thể nói so Lục Khôn còn phải cao hơn một bậc, bên ngoài cơ thể không chỉ có thể ngăn cản pháp bảo công kích màu đen cơ bắp, thể nội còn có bị Lục Khôn tế luyện 4-5 xương cốt. Liền xem như kia Điền Nhân Kiệt chỉ sợ thời gian ngắn đều không có cách nào đánh giết Thi Đạo Nhân. Thi Đạo Nhân, đi lên về sau, Lục Khôn cùng những người khác theo sát phía sau. Đầu này trung giai đỉnh phong đồng giáp thi, tất cả mọi người được cho biết qua, có mạnh mẽ như vậy sinh vật dò đường âm thầm nguy hiểm sẽ bị đồng giáp thi chống được, tất cả mọi người tính an toàn liền cao rất nhiều. Bọn hắn vừa tiến vào cái này nước biển cửa hang, thần thức liền phát hiện lối ra một đầu khác, Thi Đạo Nhân một ngựa đi đầu trực tiếp từ xuất khẩu nhảy ra ngoài. Lục Khôn nhắm mắt cảm ứng, đối những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cẩn thận từng ly từng tí cũng đi theo ra ngoài. À, đây là cấm chế phòng ngự. Vừa ra nước biển, Lục Khôn đã nhìn thấy bốn phía có một mảnh hơi nước trắng mịt mờ sương mù, thần trí của hắn cũng không có cách nào xông ra mảnh này mê vụ, hiển nhiên là người vì bố trí cấm chế. Hắn trầm ngâm, xuống, trên tay theo thứ tự xuất hiện hai cái pháp bàn, thể nội pháp lực phun trào, pháp bàn phân biệt đánh ra hai đạo linh quang, bắn hướng ra phía ngoài mê vụ cấm chế. Nhưng sau đó cái này sương mù màu trắng không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên cái này hai kiện pháp bàn không đưa đến cái tác dụng gì. Nhìn đến Lý Thị huynh đệ cùng tên kia ma quật kết đan kỳ tu sĩ chết về sau, để người nơi này 10 phần cảnh giác, mặc dù phía ngoài cùng cấm chế màu bạc bọn hắn không có cách nào sửa chữa, nhưng nơi này cấm chế phòng ngự hoàn toàn nhưng để điều chỉnh một phen. Lục Khôn nói thầm hai câu, liền hướng sau lưng cửa vào truyền âm nói, mấy vị sư huynh có thể lên tới, nơi này là một cái pháp trận phòng ngự, chỉ sợ cần chúng ta cưỡng ép đánh vỡ. Vừa dứt lời, Tần Ngọc Thư bọn người từng cái từ nước biển trong cửa vào ra, mỗi người bọn họ đều có chút cẩn thận địa đỉnh lấy pháp lực vòng bảo hộ, nhìn xem bốn phía hơi nước trắng mịt mờ mê vụ. Tần Ngọc Thư thần thức cảm giác xuống, trầm giọng nói, sư đệ cấm chế này ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, đồng dạng có cảnh cáo tác dụng, chúng ta muốn một kích đem cấm chế này đánh vỡ, nếu không sẽ để cho địch nhân có chuẩn bị. Lục Khôn gật đầu nói, tốt, liền theo sư huynh lời nói, chúng ta năm tên kết đan kỳ tu sĩ tăng thêm ta đồng giáp thi, đồng thời xuất thủ, Xích Luyện Tông chỉ có một nguyên anh kỳ tu sĩ, người này vì cái gì cấm chế, hẳn là ngăn không được chúng ta nhiều người như vậy liên thủ. Nói xong, Lục Khôn trên tay tử quang lóe lên, đem tử tiêu côn cầm trong tay, mà những người khác cũng đều đem pháp bảo lấy ra. Tần Ngọc Thư không cần phải nói, dùng chính là trong tay pháp phiến, ngũ vũ càn. Khôn đao chỉ thấy hắn pháp lực phun trào, pháp phiến trong chốc lát chia năm thanh màu xanh phi đao tiếp lấy liền năm đao hợp nhất hóa thành một thanh thanh lóng lánh phi đao. Tiêu Hồng Phi thì đem hai tay của hắn hai chân trên kim cương vòng chiêu trước người, cái này bốn kiện kim cương vòng tản ra mãnh liệt kim thuộc tính khí tức, về phần Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu, riêng phần mình sử dụng trường kiếm cùng trường đao pháp bảo. Công kích, tại Lục Khôn khẩu lệnh dưới, cái này năm vị kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo tăng thêm mũ trảo chớp động lên âm hàn khí tức thi đạo nhân, nhao nhao phát động công kích. Kia nhiều món pháp bảo kết hợp với nhau uy năng, trực tiếp đánh vào trong sương mù khói trắng vô hình cấm chế bên trên. Một đạo phá toái âm thanh truyền đến, chung quanh sương mù liền tiêu tán ra, đám người liên thủ một kích trực tiếp đem cái. Này uy năng không kém pháp trận phòng ngự đánh vỡ, cấm chế vừa biến mất tất cả mọi người đem pháp bảo thu hồi đến trước người, Lục Khôn cùng thi đạo nhân đứng tại đoạn trước nhất làm ra trận hình phòng ngự. Nhưng trong dự đoán công kích cũng không có đến, vẻn vẹn một cỗ nồng đậm đến cực điểm ma khí lao qua kia tản ra tà ác khí tức để Lục Khôn bọn hắn pháp bảo linh quang đều nhạt xuống dưới mấy phần. Tần Ngọc Thư đám người sắc mặt trầm xuống, quả nhiên như Lục Khôn lời nói như thế, nơi này ma khí mười phần nồng đậm, bọn hắn không có cách nào phát huy ra 100% thực lực. Chi chi chi, cái này, ngồi tại Triệu Thanh Thiên trên vai Tiểu Kim lỗ tai run rẩy dưới kêu thành tiếng. Lục Khôn nghe xong, thần sắc càng thêm quái dị, hắn lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, không có bất kỳ người nào tới. Nghe được Tiểu Kim, Chi ngôn, Lục Khôn liền đem thần thức hướng trước người mấy cái động quật thông đạo tìm kiếm, quả nhiên là trống rỗng một mảnh. Động tĩnh lớn như vậy còn thật không có người, những người khác nghe vậy cũng nhao nhao đem thần thức nhô ra trên mặt cùng lộ ra vẻ quái dị. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương,